Đỉnh luyện thần ma, chương 1811, đại chiến đạo vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1811, như thế hắn mới có thể may mắn có một cái con đường sống. Còn về chuyện sau này có phải đối mặt với lại lửa giận của Thủy Thượng Thiên hay không, hắn đây tạm thời không có quan tâm, sắp chết đến nơi quan tâm đến mấy chuyện tương lai đế mà làm cái gì. Thủy Long bộ tộc, chủ thần cường giả, Diệp Tử Phàm hơi khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền là hiểu đây là có chuyện gì xảy ra. Là hắn đem cái kia Thủy Như Quỳnh diệt đi. Tên kia trước khi chết từng có đem cái này Thủy Long bộ tộc cường đại như thế nào ra để mà hù dọa hắn. Nên hắn cũng là hiểu được sự cường đại của cái này Thủy Long bộ tộc không ít. Nhất là cái này Thủy Thượng Thiên, là người mà Thủy Như Quỳnh nhắc đến nhiều nhất. Đây là phụ thân của y, chủ thần trung kỳ cường giả, còn có biệt danh nghịch không sát thần. Đúng vậy. Lần này người đến tìm ngươi chính là Thủy Thượng Thiên, hắn còn huy động vô số những thế lực đến nơi này thông thần hà tìm kiếm tin tức của ngươi nữa. Điện Tiền Anh gật đầu lia lịa nói, hắn còn nghĩ là cái này Diệp Tử Phàm chỉ là một tên tu luyện giả tại tiểu thiên thế giới thổ dân, đối với lại Thủy Long bộ tộc cũng như chủ thần cường giả không hiểu gì cả, còn muốn giải thích một phen đâu, nhưng giờ nhìn lại, chuyện này xem ra không có cần thiết nữa thì phải. Họ Diệp này đối với lại thần giới chuyện không phải là không hiểu gì cả. Như vậy cũng không còn gì tốt bằng, chỉ sợ gặp phải một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển không biết gì cả, phải tìm mọi cách giải thích cho đối phương hiểu. Hiện tại gặp phải người thông minh như Diệp Tử Phàm, hắn cũng là đỡ vất vả hơn phần nào. Hừ, dù là như thế, trước khi rời đi, ta cũng phải đem Điện Tiền Anh nhà ngươi diệt đi mới được. Bất diệt thần quyền, sát. Chủ thần cường giả đối với lại Diệp Tử Phàm hắn đúng thật sự là rất có lực uy hiếp, hiện tại ngay cả chân thần hậu kỳ hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng để cho hắn bỏ qua cho cái này Điện Tiền Anh là không thể nào. Người này truy sát hắn không ít năm tháng, tuy là hắn chủ yếu muốn mượn cái này Điện Tiền Anh thực lực ổn định lại cảnh giới, nhưng loại kia cảm giác như chó nhà có tang chạy trốn, thật sự là không được dễ chịu cho lắm. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực đem cái này Điện Tiền Anh cấp diệt. Bên kia Điện Tiền Anh thần văn tăng phúc cũng chỉ có thể xài một lần, y đã là con cá nằm trên thớt, giờ này đây hắn liền sẽ không có muốn bỏ qua một cái chân thần trung kỳ tài nguyên chút nào cả. Ầm ầm, mạng ta lần này xem như xong rồi. Nhìn khí thế kinh khủng của quyền ảnh mà Diệp Tử Phàm đánh đến, Điện Tiền Anh làm ra khá nhiều chuẩn bị, nhưng mà hắn cũng hiểu, lần này cơ hội mình có thể sống sót được là không có cao. Hắn có thể qua thêm lần này thì có thể thế nào, với nội tình hiện tại của hắn, tối đa cũng chỉ có thể chịu thêm 3 quyền nữa, qua 3 lần kia, hắn đây chỉ có một con đường chết, vấn đề tại đây là chết sớm hay muộn mà thôi. Dừng tay, ầm ầm, đại trưởng lão, tên kia là Diệp Tử Phàm, chính hắn đã sát hại con của ngươi là đạo tử gia đến. Nghe âu một IMF được âm thanh kia. Còn nhìn đến được người xuất thủ ra tay cứu mình, Điện Tiền Anh là không có còn quan tâm đến quyền ảnh của Diệp Tử Phàm nữa, liền là lên tiếng nói lớn với lại người vừa mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo vô cực đã chạy đến, như tình cảnh này mà nói, Điện Tiền Anh hắn là không có cần lo cho cái mạng nhỏ của mình nữa rồi, giờ là lúc nên cũng cách kia Diệp Tử Phàm tính toán cả vốn lẫn lãi rồi. Rầm rầm, phốc. Chân thần hậu kỳ, quả nhiên kinh khủng, Diệp Tử Phàm bị quyền ảnh của đạo vô cực đánh bay ra xa đến cả trăm tỷ dặm, hắn nhìn lại bên kia thân ảnh, không khỏi kinh dị lên tiếng. 2 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực, đây là một quyền vừa rồi kinh khủng mà Diệp Tử Phàm hắn nhìn thấy được đến, nó là gấp đôi hiện tại tổng hòa thực lực mà Diệp Tử Phàm hắn có hiện tại rồi, nhìn đến cái kia đạo vô cực, dường như y còn là chưa có dùng toàn bộ thực lực thì phải. Như tên này xuất ra chân chính thực lực, nó phải kinh khủng đến mức độ nào, chỉ nghĩ đến thôi, Diệp Tử Phàm hắn cũng là đã cảm thấy ớn lạnh tâm can. Tông chủ, ta đã biết, ngươi lui ra, để cái này Diệp Tử Phàm cho ta giải quyết. Đạo vô cực gật đầu với lại Điện Tiền Anh một cái. Tin tức Diệp Tử Phàm diệt đi con của hắn, mấy chục năm trước y là đã thông báo cho hắn biết, không có lời nói vừa rồi. Hắn cũng là nhận ra được người phía trước đây là kẻ đã diệt đi con của hắn đến. Chỉ là hắn không nghĩ đến thực lực của cái này Diệp Tử Phàm lại khủng bố hơn nhiều so với lại tưởng tượng của hắn. 1 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực tại thân, cái này gần như tại bên trong chân thần trung kỳ đã vô địch thủ rồi. Diệp Tử Phàm, ngươi đi chết đi, thôn thiên thần quyền, sát, trăm năm ngắn ngủi thời gian liền từ một tên thánh đế đi đến chân thần trung kỳ vô địch thủ, như để cho cái này Diệp Tử Phàm thêm vài trăm năm thời gian nữa thì sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Đạo Vô Cực hắn trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Chiếu theo cái này tốc độ, hắn chắc chắn khi đó mình sẽ không phải là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm. Nhân lúc hiện tại tên này còn không trưởng thành đến cấp độ mình không thể nào với tới, vẫn là nên đem y diệt sát từ trong trứng nước sẽ tốt hơn. Ầm ầm, không gian quy tắc sao? Lần này thật sự không dễ làm. Đạo Vô Cực một quyền không có đánh trúng Diệp Tử Phàm, hắn cũng là tạm thời không có ra tay nữa. Không gian quy tắc, đây là vừa rồi Diệp Tử Phàm kia đã dùng để mà thoát đi khỏi một quyền của hắn. Đạo Vô Cực hắn vô cùng hiểu rõ đến, người mà có không gian quy tắc tại thân, một khi muốn chạy trốn mà nói, liền sẽ là khó khăn để sát đến như thế nào. Đoạn không chi kiếm, sát, ầm ầm, không xong, loại này chân thần hậu kỳ cường giả đúng là không dễ dàng gì có thể sát được. Lợi dụng không gian quy tắc đến gần muốn cho cái này Đạo Vô Cực một kích chí mạng nhưng không có thành công, Diệp Tử Phàm hiện tại ý nghĩ cũng thật sự không xong. Tên này Đạo Vô Cực là không có thể đoán ra vị trí chính xác của Diệp Tử Phàm hắn xuất hiện thật. Nhưng tên này là một cái chân thần hậu kỳ cường giả, thần niệm cùng linh cảm đều vượt xa bình thường chân thần quá nhiều, chỉ cần cảm nhận một chút không ổn, liền là làm ra một cái hộ cháo bảo hộ toàn thân. Cộng thêm thần nguyên lực của cái này Đạo Vô Cực quá mức kinh khủng, Diệp Tử Phàm hắn đúng là không thể nào làm gì được đối phương. Ầm ầm, thôn ma thần trảo, sát, bất diệt thần quyền, diệt, ầm ầm, một canh giờ sau, ầm ầm, Đạo Vô Cực, Điện Tiền Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ tại đó rửa cổ chờ đi. Một ngày nào đó Diệp Tử Phàm ta nhất định sẽ đến Tiểu Côn Bằng Tông lấy cái mạng của hai ngươi. Sau hai tiếng đồng hồ quần nhau không có cái gì kết quả, Diệp Tử Phàm là triệt để hết hy vọng lần này có thể đem một tôn chân thần hậu kỳ cường giả như là Đạo Vô Cực này diệt sát dưới quyền. Tu vi đối phương không những cao hơn hắn quá nhiều, ngay cả thần nguyên lực trong cơ thể cũng là dồi dào không kém. Muốn dựa vào cái này du đấu để làm tiêu hao thần nguyên lực trong cơ thể của Đạo Vô Cực sau để mặc cho hắn chém giết liền đã tuyên cáo phá sản. Muốn làm được như thế kia, chí ít cũng là phải có trên ngàn năm thậm chí là cả vạn năm thời gian, Diệp Tử Phàm hắn là không có nhiều thời gian để mà tiêu hao tại nơi này. Chưa tính giữa đường liền còn có thể sinh ra biến số gì khác, nên nhớ là hiện tại bên kia chủ thần cường giả Thủy Thượng Thiên cùng rất là nhiều người đang đi tìm Diệp Tử Phàm hắn a. Như gặp phải mấy tôn cường giả kia, lại không có luyện thần đỉnh trợ giúp, Diệp Tử Phàm hắn có muốn không bị diệt cũng là khó khăn. Thế nên, dùng thế giới chi môn rời đi nơi này, đi đến thần giới tìm kiếm tài nguyên tu hành, mới là thượng sách, thù oán của hắn cùng Tiểu Côn Bằng Tông, sau này liền sẽ tính sau vậy. Muốn đi, chết đi cho ta, Thủy Long thần trảo, sát, ầm ầm, rầm, phốc. Diệp Tử Phàm muốn dùng thế giới chi môn rời đi, thế nhưng chỉ vừa mới bước vào bên trong, thương khung nơi này liền là xuất hiện một cái hình long thủ trảo. Cái kia thủ trảo không biết rộng lớn bao nhiêu năm ánh sáng, chỉ thấy khi nó xuất hiện, liền là đem thời không nơi này hủy diệt. Uy năng kinh khủng liền là làm cho hai người Đạo Vô Cực dù không tại trong trung tâm công kích, cũng là bị chấn xa hàng ngàn tỷ dặm trường, không biết sống chết. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.